5. Thăng Long kháng chiến chống Mông Nguyên. Sự tích bà chúa kho vùng Giàng Võ. Nữ thần vùng Giàng Võ là Châu Nương, nàng Châu Nương, bố họ Lý, người cổ Pháp, vùng Đình Bàng, Bắc Ninh, mẹ người Giàng Võ, lấy làm thiếp, cả gia đình làm ăn sinh sống ở trong thôn. Nàng Châu chăm làm, có chí lớn, sau lấy làm kế Trần Thái Bảo, đốc bộ Hoan Châu, Nghệ Tĩnh và theo chồng tới chỗ làm quan. Ngày ấy, có quân Nguyên sang xâm lược, thành Hoan Châu bị một cánh quân giặc vây đánh. Thái Bảo trao cho nàng Châu nhiệm vụ giữ kho, còn tự mình đem quân ra ngoài thành chống giặc. Vì lực lượng giữa địch và ta quá chênh lệch, Trần Thái Bảo phải rút về Diễn Châu để bổ sung quân, tăng cường sức chiến đấu. Giặc Nguyên vây thành Hoan Châu rất gấp, nàng Châu không hề nao núng, điều khiển quân sĩ, dân chúng giữ thành và bảo vệ kho tàng, ổn định cuộc sống trong thành, sửa soạn cho cuộc phản công quân giặc. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ, Trần Thái Bảo kéo quân vào Hoan Châu tập kích. Quân trong thành và ngoài thành phối hợp với nhau đánh tan quân địch, bức chúng phải rút về Châu Bố Chính. Được tin này, vua Trần rất mừng rỡ, triệu hai vợ chồng về kinh, cho nàng Châu coi kho ở phủ Phụng Thiên, phong cho Thái Bảo chức tiền quân Sực Thắng. Nhưng quân Nguyên lại kéo sang xâm lăng, Trần Thái Bảo tử trận ở mạn sông Thao, kinh thành Thăng Long bị uy hiếp, triều đình nhà Trần theo đường sông tạm rút. Được tin này, nàng Châu cố cất giấu phân tán hết của cải trong kho, rồi lấy tấm lụa đào úp lên mặt, rồi hóa. Gió bão nổi dậy, tấm lụa đào bay về Giàng Võ, giặc chiếm kinh thành, sụp vào kho. Trong kho chỉ có một con rắn lớn, dùng bộ râu hung dữ, giặc sợ hãi, chẳng dám tiến sâu. Ít lâu sau, vua Trần Nhân Tông dẹp xong giặc Nguyên, xâm lược và trở lại kinh sư. Nghe tin nàng Châu tử tiết, liền sai tổ chức rũ thờ ở trong kho và ra lệnh cho trại võ, Giàng Võ cùng 22 nơi trong khắp kinh thành như Quỳnh Lôi, Đông Thành đều lập đền thờ. Tại đình Giàng Võ hiện vẫn còn đôi câu đối gợi lại sự tích nàng Châu, bà chú kho của đất Thăng Long. Tài chính túc xung quân, cột nội mệnh văn thiên tử chiếu, âm mưu năng thoái lỗ, quốc trung sanh chấn nữ thần quyên. Giữ gìn tiền bạc đủ nuôi quân, chiếu thiên tử vời tận nơi khuê khổn, đã thác hồn chung còn đuổi giặc, tiếng thần thiêng vang dậy áng quần thoa. Dâm Đàm Vương. Dâm Đàm Vương cũng gọi là Linh Lang Vương, không phải là ông Thánh Linh Lang được thờ ở đền Voi Phục Thủ Lệ, mà là Thánh Linh Lang được thờ ở Nhật Tân, Yên Phụ và hình như cả ở đền Voi Phục Thụy Khuê. Cha em của Thủ Lệ như bà giữ đền Thụy Khuê tự giới thiệu với người viết những dọc này. Người ta cũng gọi ông là Uy Linh Lang để tiện phân biệt với Linh Lang Triều Lý. Tương truyền, ông là con thứ bảy của vua Trần Nhân Tông. Chú thích, theo lời truyền tụng, mẹ ông cũng là con gái dân gian được vua vời đến cợt kẹo rồi có mang và sinh ra ông. Cũng vẫn mô típ ông Hoàng không may mắn trong chuyện dân gian như ông Hoàng Linh Lang thời Lý. Có tài, nhưng không thích chen cạnh trong đám bụi quan trường. Ông Hoàng Bảy xin vua cha dựng riêng nhà ở phường Nhật Diêu, Nhật Tân nay, đọc sách, ngâm thơ. Nhưng giặc Nguyên đã sang xâm lăng nước Việt. Ông tạm gác cuộc cờ, giá sách, khẳng khái xin ứng nghĩa mộ được hơn 1.000 nghĩa sĩ huấn luyện binh pháp đặt tên là Thiên Tử Quân. Cùng đoàn quân vua, ông xông pha giết giặc ở Mạn Chù, Đông Kết, Khoái Châu, bắt sống tướng giặc Nguyên là Cán Ly Hỏa La. Sau chiến thắng, ông được phong là Dâm Đàm Vương, Vương Tử Hồ Mù Sương. Ông không nhận tước lộc, hàng ngày chăm chỉ tu thiền, 36 tuổi trời, ông mất. Uy Linh Lang được thờ ở đình Yên Phụ, nay có bàn thờ ông trong chùa Trấn Quốc, và ở đền Thụy Khuê, trông thẳng ra Tây Hồ. Đền ấy tương truyền được lập trên nền cũ điện Thụy Trương, đời Trần trong phường phố cùng tên. Chú thích, sự tích ghi trong thần phả các làng Yên Phụ, Nhật Tân, Vân Hồ. Cũng xem Tây Hồ, Chí và Hoàng Việt Địa Sư. Hàng năm, vào tháng 2 lịch trăng, dân lại mở hội rước kiệu đền Voi Phục. Trai rước đều đóng khố bao màu đỏ, mặc áo chẽn màu hồng cánh kiến. Kiệu rước từ đền Voi Phục Thụy Khuê sang đền Voi Phục Thủ Lệ, tượng trưng sự gặp mặt giữa hai ông Hoàng Linh Lang, hai vị anh hùng chống giặc của hai triều đại Lý Trần. Đám rước tưng bừng, kiệu kèn, cờ trống, bát âm, băng qua núi Trúc, núi Bò, Lúc, đi nhanh, khi leo núi, khi xuống núi, khi đu, khi chạy, khi bò, khi cúi gầm, khi ưỡn ngực tùy theo người khiêng ở phía trước hay phía sau, kiệu lên dốc hay xuống dốc. Cái cốt yếu là giữ cho kiệu được thăng bằng, đổ thờ, cúng đặt trên không hề xô đổ. Hội voi phục được coi là một thịnh lễ trong vùng non nước Tây Hồ xưa. Trở lên trên là những truyền thuyết lịch sử, dưới đây là những sự kiện thực tế mà sử cũ đã ghi lại được về chiến công của Thăng Long kháng chiến chống Mông Nguyên. Kháng chiến lần thứ nhất. Cuối năm 1257, được tin báo giặc Mông Cổ đã tiến đến cửa ngõ biên thủy phía Tây Bắc, vua Trần, Trần Thái Tông và các tướng tá xuất quân chống giặc. Trước thế giặc mạnh đang tấn công ồ ạt, để bảo toàn lực lượng, quân ta vừa đánh vừa rút về phía nam. Ngày 13 tháng Chạp năm Đinh Tỵ, 18 tháng Giêng năm 1258, vua Trần cho phá cầu Phù Lỗ, bày trận ở bên hữu ngạn sông Cà Lồ, giáp danh Hà Nội, Vĩnh Phú ngày nay. Kỵ binh Mông Cổ lựa chỗ nông, lội qua sông nhảy lên bờ, tấn công trận địa ta. Tổn thất nhà Trần là Phú Lương, hầu từ trận. Sau trận đánh của địch ở cầu Phù Lỗ, quân ta rút lui về hướng Thăng Long. Kỵ binh Mông Cổ đuổi theo quân ta cho đến Gia Lâm, bờ sông Cái đối diện với Đông Bộ Đầu. Triều đình nhà Trần rút khỏi kinh đô Thăng Long, quân ta theo sông Khổng về đón giữ ở sông Thiên Mạc, Quái Châu, Hải Hưng. Trần Thị Dung, vợ Thái sư Trần Thủ Độ đã đứng ra quán xuyến việc sơ tán cho toàn bộ hoàng gia, cung tần, mỹ nữ, trẻ nhỏ và vợ con các tướng sĩ. Bà điều động thuyền bè chở mọi người xuống vùng Hoàng Giang, Lý Nhân, Nam Hà tạm lánh. Bà còn điều động nhân dân Thăng Long chuyển vũ khí, thóc gạo từ các kho của nhà nước xuống thuyền đem sơ tán cùng với người. Chỉ dăm hôm, mọi việc đã xong, Thăng Long chỉ còn là một tòa thành trống. Trần Thị Dung là một điển hình phụ nữ đảm đang thời Trần. Nhờ bà mà bao nhiêu tướng sĩ yên tâm việc gia đình, chuyên tâm chiến đấu. Trước thế giặc mạnh, một số ít nam tướng hoang mang, dao động, Trần Thị Dung vẫn bình tĩnh sắp xếp việc sơ tán người, lương thực, vũ khí, không để lọt vào tay giặc. Quân Mông Cổ kéo vào Thăng Long, chỉ còn tìm thấy trong ngục những tên sứ giả hỗn xược ngày trước bị trói chặt bằng thừng. Khi cởi trói ra, một tên đã chết. Bọn xâm lược Mông Cổ điên cuồng tàn phá Thăng Long để trả thù. Chiếm một tòa thành trống, không còn lương thực, quân Mông Cổ lúng túng to. Bây giờ mọi người càng thấm thía tác dụng to lớn của tài đảm đang của bà Trần Thị Dung. Ở Hoàng Giang, Trần Thị Dung giữ gìn Hoàng Thái Tử chăm sóc các gia đình vợ con tứ sĩ sơ tán. Chú thích xem Hà Phân Tấn, Phạm Thị Tâm, cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1970. Chồng bà, Thái sư Trần Thủ Độ giữ vững tinh thần của vua Trần và triều đình với câu nói nổi tiếng: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch của Viện Sử Học, tập 2, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 1967, trang 30. Ở phía nam Thăng Long, triều đình tích cực củng cố lực lượng, giặc cố tiến hành những cuộc càn quét chung quanh Thăng Long, nhưng ở đâu cũng gặp sức chống trả mãnh liệt của nhân dân. Bộ chỉ huy quân Trần quyết định phản công lại một lần nữa. Bà Trần Thị Dung đứng ra đảm đang công việc phục vụ chiến đấu. Bà đã đi thu thập tất cả những vũ khí cất trong thuyền của các gia đình sơ tán để gửi ra cho quân đội. Ngày 24 tháng Chạp, 29 tháng Giêng năm 1258, Trần Thái Tông cùng Thái tử Hoàng chỉ huy lâu thuyền ngược dòng Thiên Mạc phá tan giặc ở Đông Bộ Đầu, giải phóng kinh thành. Trận phản công chiến lược Đông Bộ Đầu đã hoàn toàn thắng lợi. Tháng Giêng năm 1258, giặc chạy dài về Vân Nam. Ngày 1 tháng Giêng năm Mậu Ngọ, 5 tháng 2 năm 1258, Tết chiến thắng tưng bừng đã diễn ra ở Thăng Long, vừa xua tan bóng giặc. Trong buổi chiều đầu tiên của năm mới, Trần Thái Tông phong thưởng cho các tướng có công: Lê Tần, Hà Bổng, Trần Khánh Sư, chiến thắng Đông Bộ Đầu, năm Nguyên Phong thứ 7 còn vang vọng ngàn thu và có tác dụng cổ vũ những cuộc chiến đấu và chiến thắng sau này. Bạch đổ quân sĩ tại, vãng vãng thuyết Nguyên Phong, người lính già đổ bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong. Mùa xuân năm 1259, bà Trần Thị Dung, người có công lớn với Thăng Long, Đại Việt, đời Trần qua đời. Vua Trần phong bà là Linh Từ Quốc Mẫu. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên bình luận, giúp đỡ nội trị cho nhà Trần, Linh Từ có nhiều công to, thế mới biết trời sinh ra Linh Từ, cốt đẹp mờ nhà Trần. trong công lao của bà, còn cần kể đến chuyện bà đứng ra giải quyết việc Trần Liễu, bố Trần Quốc Tuấn, vì có hiềm khích với Trần Cảnh, Trần Thái Tông, đã nổi loạn chống vua Trần. Thái sư Trần Thủ Độ, chồng bà, đem quân đàn áp Trần Liễu và định giết chết Trần Liễu. Vì rất lòng thương, vì tình nghĩa cùng họ lại là mẹ vợ của cả Trần Liễu và Trần Cảnh, bà đã đứng ra điều đình cho hòa giải. Điều đó có phần củng cố khối đoàn kết nội bộ triều Trần, đặng dốc chí và dốc sức vào việc chống ngoại xâm. Thăng Long, sôi động không khí đấu tranh ngoại giao 1258-1284. Thăng Long giải phóng, trong chiến tranh, quan trưởng Ấn vội vàng dấu ấn báu lên xà giường điện Đại Minh. Nay ấn báu vẫn thấy còn nguyên ở chỗ cũ. Một thời kỳ hòa bình mới bắt đầu, trăm họ yên nghiệp cùng cả nước, Thăng Long quay về công việc làm ăn, xây dựng. Năm 1265, đội Bình Bạc Ti ở Kinh Sư làm an phủ sứ, học trò xuôi mài kinh sử chờ khoa thi. Trong quốc sử quán, Lê Văn Hưu cặm cụi hoàn thành bộ Đại Việt Sử Ký gồm 30 quyển xưng lên vua Ngự Lãm năm 1272. Vương Khẩu thông kiểu kinh sử và lục nghệ, chơi cờ và đá cầu, múa kiểu người Hồ và xem múa rối. Nhiều năm nước to, phường phố Kinh Thành phải đi lại bằng thuyền. Nhiều đêm, nhà sân ở Kinh Thành lại bị cháy. Năm 1282, có cá sấu đến sông Nhị. Vua sai thượng thư bộ khình là Nguyễn Thuyên làm văn ném xuống đuổi cá sấu. Thờ phú quốc âm bắt đầu thịnh hành trong triều ngoài nội. Nhưng không phải chỉ có thế. Những năm 1258-1284 gọi là thời kỳ đấu tranh ngoại giao quyết liệt giữa vương triều Trần và bọn phong kiến Nguyên Mông. Thăng Long của thời kỳ những sứ giả Mông Cổ nghênh ngang phóng ngựa vào cửa Kinh Thành, của thời kỳ căm hờn phải nén nhịn nhưng cương quyết giữ gìn nền độc lập. Năm 1258, vừa bị đuổi chạy dài về Vân Nam, Ngột Lương Hợp Thai, Uriang Khada đã sai kê hai sứ sang dụ Trần Thái Tông vào chầu. Căm phẫn vì thấy Kinh Thành Thăng Long bị tàn phá, Thái Tông sai trói hai sứ lại đuổi về. Đời Trần Thánh Tông, cân nhắc tình hình, nhà Trần quyết định thông hiếu với Mông Cổ. Sứ Mông Cổ nhiều lần sang Thăng Long sách nhiễu dụ vua Trần vào chầu, vua Trần đều lựa lời lảng tránh. Từ năm 1261, vua Trần buộc phải để cho Mông Cổ đặt chức đại lỗ hoa xích Darukachi ở Thăng Long là quan chức kiểm soát mọi công việc của nước ta. Darukachi đeo hổ phù đi lại ngay ngang trong nước, nhưng triều Trần tìm mọi cách ngăn trở khiến viên quan này không làm được nhiệm vụ, thực tế chỉ là một tên sứ giả và cũng không thường xuyên ở được Thăng Long. Nhân dân Thăng Long nhận được lệnh cấm không được nói chuyện với người Hồi Hột đang ở trên đất nước ta, sợ họ tiết lộ tình hình nước ta với bọn sứ thần hay Darugatri Mông Cổ. Từ giữa những năm 60 của thế kỷ thứ 13, khi nội tình Mông Cổ đã ổn định, Hốt Tất Liệt càng đưa ra những yêu sách ngang ngược đối với triều đình Thăng Long như đòi vua vào chầu, con em phải sang làm con tin, kê biên dân số, chịu quân dịch, nộp phú thuế và vẫn đặt chức Darugatri để thống trị Đại Việt. Triều đình Thăng Long trải qua hơn 15 năm trời tìm mọi cách thực hiện những điều đó. Từ Vân Nam, Mông Cổ luôn luôn gây sức ép quân sự với Thăng Long. Thăng Long cùng cả nước chỉnh đốn lực lượng vũ trang, làm chỗ dựa cho chính sách ngoại giao vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết của triều Trần. Không bao giờ Thái Tông chịu lạy chiếu thư của Hốt Tất Liệt. Sứ giả Tào sức láo, vua Trần sai vệ binh tút cơm Trần để thị uy, cho uống nước sông, không cho uống nước giếng Thăng Long. Đời Trần Nhân Tông, năm 1278, nhà Nguyên sai sứ bộ Sài Thung sang Thăng Long. Sài Thung bỏ lối Vân Nam, ngang ngược theo đường Quảng Tây vào nước ta. Nén nhịn, triều đình Trần phải sai ngự sử Trung Tán coi thẩm hình viện, Đỗ Quốc Kế lên biên giới đón. Tháng Giêng, năm 1279, Thái úy Trần Quang Khải ra bờ sông Cái đón Thung vào sứ quán ở Thăng Long. Sau khi nhận chiếu thư, vua Trần đặt tiệc ở điện Tập Hiền, hắn mới đến dự. Cuối năm sau, 1279, Sài Thung lại sang sứ Thăng Long, quan hệ ngoại giao ngày càng căng thẳng. Triều đình Trần chuẩn bị chiến đấu khẩn trương hơn, nhưng để trì hoãn thời gian thêm nữa, năm 1281, vua Nhân Tông cho chú họ là Trần Di Ái thay mình theo Sài Thung sang Nguyên. Hốt Tất Liệt phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, lập một triều đình bù nhìn và kèm theo đó là một bộ máy thống trị thực dân, sai quân hộ tống bọn này sang Đại Việt. Quân Trần đón đánh ở biên giới, sĩ ái hoảng sợ, trốn về nước trước, sau bệ đày làm khao giáp binh Thiên Trường. Nhưng Nhân Tông lại sai cười lên đón bọn Sài Thung về Thăng Long. Sài Thung vô lễ, từ sứ quán cưỡi ngựa ngây ngang đi thẳng vào cửa Dương Minh. Quân sĩ Thiên Trường ngăn hắn lại, Sài Thung đã lấy roi ngựa đánh họ bị thương ở đầu rồi phóng ngựa đến tận điện Tập Hiền. Thấy trăng bày màn chướng mới chịu xuống. Vua Trần sai Trần Quang Khải đến sứ quán tiếp đãi. Sài Thung nằm khình không chịu ra. Quang Khải đi thẳng vào phòng, Thung cũng không chịu dậy. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nghe thấy việc ấy, tâu với vua xin đến quán sứ xem Thung làm gì. Bây giờ Hưng Đạo Vương đã gọt tóc, mặc áo vải, đi đến quán sứ, vào trong phòng. Thung đứng dậy, vái chào, mời ngồi. Mọi người đều lấy làm lạ, nhưng biết đâu gọt tóc, mặc áo vải là vẻ hòa thượng phương Bắc. Khi đã an tọa, pha trà mời uống, tên hầu của Sài Thung cầm cái tên đứng đằng sau Hưng Đạo Vương. Châm vào đầu Hưng Đạo chảy máu ra. Thế mà sắc mặt của Vương vẫn không thay đổi. Khi về Sài Thung tiễn ra tận cửa, Sài Thung thất bại trở về nước. Trong bài thơ tiễn, Thái úy Trần Quang Khải vẫn viết: Vị thẩm hà, thời trùng đổ điện, ân cần ác thủ tự thê lương. Dịch thơ: Biết đến bao giờ còn gặp mặt, ân cần tay nắm chuyện hàn huyên. Thăng Long đời Trần đón địch bằng quân, tiến thủ bằng thơ là như thế đó. Nhưng đến đây thì quan hệ ba sao khó bề suy trì được nữa. Kháng chiến lần thứ hai. Đã qua đi 25 năm Thăng Long nén giận, nhìn sứ giặc đi lại ngây ngang ngoài đường, uốn tức lưỡi cú xiều mà xì mắng triều đình, đem tấm thân xê chó mà bắt nạt tề phụ, thác mệnh hốt tất liệt mà đòi cọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu phân Nam Vương mà thu bạc vàng để vét của kho có hạn. Đã qua đi 25 năm Thăng Long về ngoài bình thản, lấy nhạc thái thường để đá yến ngụy sứ. 25 năm khéo léo tay kề, đất lề kẻ chợ, phải dồn sức vào việc chế tạo cống phẩm, hòm gỗ khảm vàng bít bạc, đặc đồng khảm vàng, hộp lá sen vàng, hộp hình quả dưa bằng vàng, kê đèn bằng vàng, mâm gỗ khảm vàng mạ bạc, mâm sừng tê khảm vàng mạ bạc, chén sừng tê khảm vàng, bát vàng, đũa vàng, cái xiên thịt bằng vàng, bình bạc, bình lưu ly nắp vàng, thảm gấm viền nhiễu, đệm phóc đỏ thêu chỉ vàng, đoạn sắc vàng, lụa năm sắc, vân vân. Thăng Long cùng cả nước chuẩn bị chiến đấu, Thăng Long từ chối không cho Mông Cổ mượn đường đánh Chiêm Thành. Thăng Long gửi quân vào giúp Chiêm Thành kháng chiến chống Nguyên Mông. Không được sự hội nghị Bình Than 1282, cô bé Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn mộ quân lính sắm vũ khí thêu cờ để sáu chữ phá cường địch báo hoàng ân. Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương cổ vũ tinh thần tướng sĩ, dục xã họ ôn tập binh thư, huấn luyện quân sĩ. Cánh tay trai tráng in hẳn hai chữ sát thát, xích giặc Mông Cổ, và trên bụng sĩ tốt cũng xăm câu tụng: Nghĩa sĩ quên khu, hình vu báo quốc, vì nghĩa quên mình, báo đền ơn nước. Thăng Long tháng Giêng năm Sắp Thân 1284 vẫn bình tĩnh vét sông Tô Lịch. Tháng 8, Hưng Đạo Vương điều động các quân của Vương Hầu để tổng duyệt ở Đông Bộ Đầu, rồi chia quân đóng giữ những nơi sung yếu. Tháng Chạp, Thượng Hoàng Thánh Tông mời phụ lão trong nước về kinh đô Thăng Long đặt tiệc ở thềm điện Diên Hồng, hỏi kế đánh giặc. Vua Trần hỏi nên đánh hay là không, phụ lão trả lời đánh. Muôn miệng một lời như phát ra một miệng. Hội nghị Diên Hồng, hội nghị quyết chiến quyết thắng của toàn dân, từ đấy đã đi vào lịch sử. Quân thù đã vào bờ cõi, quân ta vừa đánh vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, giặc chiếm vả lại Bình Than, Vạn Kiếp. Vua Trần và Trần Quốc Tuấn đem quân rút lui theo đường thủy từ Lục Đầu vào sông Thiên Đức Đuống về Thăng Long. Giặc tràn xuống chiếm Vũ Ninh, Quế Võ, Hà Bắc, Đông Ngàn, Tiên Sơn, Hà Bắc, Đông Anh, Hà Nội. Thoát Hoan sai quân buộc bè làm cầu phao, vượt sông Đuống, Bắc Biên, thôn Bắc Cầu, Gia Lâm. Đến Gia Lâm, ngày 12 tháng Giêng năm Ất Dậu, 17 tháng 2 năm 1285, quân Nguyên đóng lại bên tả hạ sông Cái, đối diện cảng Đông Bộ Đầu, dựng lá cờ lớn. Dọc sông Cái, binh thuyền ta bố trí chống giặc, vua Trần thân chỉ huy chiến đấu, rào gỗ được dựng lên làm chiến lũy, giặc đến bờ sông, quân ta khai báo, hò reo thách đánh. Chiều 17 tháng 2 năm 1285, vua Trần sai người đến trại viên tướng Nguyên Ô Mã Nhi và Cầu Hòa để điều tra tình hình của giặc. Chưa biết sai ai, chi hậu cục thủ là Đỗ Khắc Trung chạy đến tâu rằng: "Tôi là kẻ hẹp mọn, không có tài gì, nhưng xin đi." Vua mừng lắm nói, biết đâu trong đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa kỳ, ngựa ký ấy. Từ Thăng Long, Đỗ Khắc Trung sang sông đem theo thư của vua Trần xin giả hòa. Ô Mã Nhi uy hiếp: "Vua nước ngươi vô lễ, sai người thích chữ sát thát, khinh nhờn quân thiên triều, tội to lắm đấy." Khắc Trung trả lời: "Đó là do lòng trung phẫn của người nước tôi, tự họ thích chữ lấy, vua tôi có biết đâu. Tôi là kẻ hồ gần, sao việc ấy lại không có?" Bèn giơ cánh tay cho xem, không có thích chữ gì. Ô Mã Nhi lại dọa: "Đại quân ta ở xa đến đây, nước ngươi sao không chở ngược giáo mà đến xa mắt lại chống cự bày lệnh? Bọ ngựa mà dám chống xe à, rồi sẽ ra sao?" Khắc Trung trả lời: "Nay đem quân bức nhau. Như người ta nói, muông cũng phải đánh lại, chim cũng phải mổ lại, huống chi lạc người." Đêm đó Khắc Trung ở lại trong trại giặc bên Sa Lâm. Giờ Mão, 5 đến 7 giờ sáng hôm sau, 18 tháng 2 năm 1285, Khắc Trung trở về nội thành, bên tai còn vang vẳng lời đe dọa của tên dũng sĩ giặc Ô Mã Nhi: "Nếu vua nước ngươi cứ chấp mê, thì trong khoảng giây phút núi sông sẽ thành đất bằng, vua tôi sẽ thành cọp mục." Nhưng trong sinh trại, viên tướng giặc cũng phải khâm phục Khắc Trung, bảo với Tả Hữu rằng: "Người ấy đường lúc bị uy lực áp chế mà lời nói, sắc mặt vẫn tự nhiên, không hạ thấp chủ nó làm chính, không nịnh hót ta làm nghiêu. Nước nó có người giỏi, chưa sẽ đánh lấy được." Tướng giặc sai người đuổi theo, định giết Khắc Trung, nhưng không kịp. Hôm đó quân ta đã giao chiến với quân Nguyên trên bờ sông Cái. Cản giặc trên sông là nhằm bảo vệ cho cuộc rút lui chiến lược của triều đình, Hoàng Sa và quân dân ta ra khỏi Thăng Long được an toàn. Khi những lực lượng cuối cùng đã rút khỏi kinh đô, đoàn binh thuyền của ta dọc sông Nhị cũng rút về xuôi. Thăng Long tạm thời lọt vào tay giặc. Thoát Hoan và A Lý Hải Nha, Arikaya, đem quân vượt sông, đóng dưới chân thành Thăng Long. Mãi hôm sau, 14 tháng Giêng Ất Dậu, 19 tháng 2 năm 1285, chính Nam Vương Thoát Hoan mới dám vào thành. Một tòa thành trống, cửa Đại Hưng, các triều thiên, điện Thiên An, không còn một bóng người. Cung thất, nhẵn không, duy còn mấy tờ chiếu sắc của Hốt Tất Liệt và điệp văn của Trung Thư, cơ quan trung ương nhà Nguyên, đều đã bị xé bỏ đi. Ngoài ra, còn một số giấy tờ đều là của các biên tướng Nam Bắc báo tin tức và tình hình chống địch. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, A Nam Truyện, dẫn theo Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm, sách đã dẫn, trang 199. Trấn Nam Vương chè chén với bọn tướng tá trong cung đình nhà Trần, sau đó hắn đã rút quân ra khỏi kinh thành, trở lại đóng quân bên bờ bắc sông Nhị. Từ Thăng Long, giặc đánh xuống Thiên Trường, Nam Hà, Trường Yên, Ninh Bình, quân ta rút về các lộ vùng Đông Bắc để xử địch, rồi lộn trở lại vào Thanh Hóa. Tháng 5 năm 1285, cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn phản công chiến lược. Từ Thanh Hóa, Trần Quốc Tuấn tiến quân ra Bắc để tách đạo quân của Toa Đô ra khỏi đại quân Thoát Hoan, rồi tổ chức những cuộc tiến công mãnh liệt vào các căn cứ phòng thủ của địch ở phía nam Thăng Long, dọc sông Nhị. Chu Thành Vương, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn và tướng quân Nguyễn Khoái đánh giặc ở bến Tê Kết, gần Màn Trò. Châu Văn Vương Trần Nhật Duật và các tướng tá khác đánh tan giặc ở cửa Hàm Tử, xã Hàm Tử, Khóa Châu, Hải Hưng. Châu Minh Vương Trần Quang Khải, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn cùng các tướng tá khác đem quân đánh Trương Dương, Thường Tín, Hà Tây và Thăng Long. Phối hợp với quân chủ lực của triều đình còn có các đạo dân binh, các lộ do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp và em là Nguyễn Truyền chỉ huy. Từ hai mặt thủy bộ, quân ta tiến về giải phóng Thăng Long. Trong khi tấn công vào thành, tướng Trần là Trung Thành Vương đã đánh tan quân giặc do Thiên Hộ Mã Vinh chỉ huy ở phường Giang Khẩu, Hàng Buồm, Hà Nội. Thành Thăng Long bị vây chặt và tấn công dữ dội. Tài liệu thời Nguyên chép rằng thủy lục đến đánh vào Đại Doanh, vây thành mấy vòng. Tuy chết nhiều nhưng quân tăng thêm càng trở nên đông, quan quân, quân Nguyên sớm tối đánh rất khốn đốn, thiếu thốn, khí giới đều hết. Chú thích: Kinh Thế Đại Điển Tự Lục, nguyên văn loại, quyển 41. Thoát Hoan phải tháo chạy khỏi Thăng Long, vượt sông Nhị sang đóng ở bờ Bắc. Thăng Long đã được giải phóng tháng 5 năm 1285, và chẳng bao lâu sau, cả nước đều xua tan bóng giặc tháng 6 năm 1285. Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu, tháng 7 năm 1285, hai vua Trần cùng triều đình, tướng tá và dân trở lại Thăng Long, đầy khí thế tự hào của một dân tộc vừa chiến thắng tên hung nô lớn nhất thời đại. Hộ giá hai vua trở lại kinh thành, thượng tướng Trần Quang Khải khổ chiến một bài thơ rạt rào niềm vui chiến thắng. Đoạt sáo chương dương độ, cầm hồ hàm tử quan, thái bình tu trí lực, vạn cố cựu giang san. Dịch thơ: bến chương dương cướp sáo, cửa hàm tử bắt thù, thái bình nên gắng sức, non nước cũ muôn thu. Kháng chiến lần thứ ba 1287-1288. Hai lần xâm lược Đại Việt thất bại, Nhạc Nguyên lại điên cuồng tiến hành xâm lược lần thứ ba. Một đạo quân viễn chinh lớn lại được cấp rút điều động, gồm hàng chục vạn quân. Phần lớn các tướng là những tên đã đi xâm lược Đại Việt năm 1284-1285. Vẫn tên bại tướng Thoát Hoan làm tổng chỉ huy đội quân xâm lược. Sau chiến thắng 1285, triều đình Thăng Long vẫn giữ đường lối ngoại giao mềm dẻo như trước. Từ Thăng Long, những sứ bộ lại mang cống vật sang Nguyên. Tháng Giêng năm Bính Tuất 1286, vua Trần tha bọn tù binh Nguyên vừa bị bắt về nước. Nhưng ta càng nhân nhượng, địch càng làm già, các sứ thần của ta đều bị Hốt Tất Liệt bắt giữ. Cả nước sẵn sàng lao vào cuộc chiến đấu mới. Tháng 6 năm Trùng Hưng thứ hai 1286, Trần Nhân Tông ra lệnh cho tất cả vương hầu, tông thất mộ thêm binh lính, chấn chỉnh lực lượng. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lại được cử làm tướng tổng chỉ huy, đôn đốc việc chuẩn bị kháng chiến. Vua hỏi Hưng Đạo Vương: thế giặc năm nay thế nào? Trả lời: nếu quân giặc lại sang, thì quân ta đã quen đánh trận, mà chúng thì sợ đi xa, lại bị thất bại của hàng quán đe dọa, không có chí chiến đấu, cứ ý thần xem, thì tất thế nào cũng phá được chúng. Tháng Chạp năm 1287, quân Nguyên chia thành ba đạo từ ba mặt thủy bộ tiến đánh nước ta. Đạo quân chủ lực của Thoát Hoan tiến vào vùng Lạng Sơn, rồi tiến chiếm Vạn Kiếp. Thủy binh do Ô Mã Nhi chỉ huy cũng tiến vào Vạn Kiếp. Nhưng đoàn thuyền lương của địch đã bị quân dân ta do Trần Khánh Sư chỉ huy đánh chìm ở Vân Đồn. Chiến thắng Vân Đồn là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch xâm lược của quân Nguyên. Vấn đề lương thực trở nên vô cùng khó khăn với kẻ thù. Sau khi biến Vạn Kiếp thành một khu căn cứ dinh trại lớn, giặc Nguyên bắt đầu chia quân tiến về phía Thăng Long 27 tháng Giêng năm 1288. Ô Mã Nhi chỉ huy thủy quân, A Ba Tri chỉ huy lục quân tiến lên trước, Vạn Tiếp đem chiến thuyền hộ vệ Thoát Hoan tiến theo dọc sông Đuống. Quân ta chặn đánh địch trên cửa sông Đuống, nhưng địch vẫn tiến được về phía Gia Lâm. Phục binh của ta ở Gia Lâm đổ ra đánh địch rồi lại rút lui, và thuyền giặc đã tiến vào sông Nhị, đóng bên tả ngạn sông này. Trong những ngày cuối năm âm lịch, cánh quân Vân Nam của A Rúc cũng tiến về phía Thăng Long để phối hợp với Thoát Hoan đánh kinh đô. Vua Trần sai người chú đến chỗ Thoát Hoan đóng quân, giả cầu hòa để dò xét tình hình địch. Thoát Hoan sai viên Lý Vấn, quan Tragan kể tội vua Trần. Sau đó, ngày 29 tháng Chạp, ngày 2 tháng 2 năm 1288, Thoát Hoan cho quân vượt sông Nhị đánh vào Thăng Long. Cũng như hai lần trước, quân dân nhà Trần đã rút khỏi kinh thành, chỉ để lại một số ít binh sĩ chiến đấu, cầm cự rồi cũng rút lui. Vua Trần lui quân dọc sông Nhị về Nam. Tháng Giêng năm Mậu Tý, tháng 2 năm 1288, Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi đem quân dọc theo sông Nhị đuổi theo. Không đuổi kịp vua Trần, ngày 4 tháng Giêng âm lịch, Thoát Hoan đem quân trở về Thăng Long. Khắp nơi dân sơn ta cất giấu lương thực, bao vây đồn giặc, cô lập quân thù. Quân ta bắt đầu những hoạt động du kích mạnh mẽ ở khắp nơi. Đại bản doanh của Thoát Hoan quyết định rút khỏi Thăng Long sau khi ra lệnh đốt phá kinh thành. Ngày 5 tháng 3 năm 1288, Thoát Hoan đem quân về Vạn Kiếp. Giai đoạn phản công chiến lược đã tới, quân ta tấn công mãnh liệt khắp nơi, Thoát Hoan gần như phát điên, tinh thần giặc tan rã hoàn toàn. Tướng tá chán nản, bàn với Thoát Hoan rút quân về. Và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử tháng 4 năm 1288 đã kết thúc vẻ vang của kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba. Ngày 18 tháng 4 năm 1288, Thượng Hoàng Thánh Tông và vua Nhân Tông về phủ Long Hưng, Thái Bình, đem bọn tù binh Ô Mã Nhi làm lễ khiến tiệp ở Lăng Thái Tông. Trước lăng mộ người anh hùng của cuộc kháng chiến năm xưa, Trần Nhân Tông cảm xúc, xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu. Dịch thơ, xã tắc hai phen chồn ngựa đá, non sông nghiền thùa vững âu vàng. 10 ngày sau, 27 tháng 3 năm Mậu Tý, 28 tháng 4 năm 1288, vua Trần và triều đình trở lại Thăng Long. Sau chiến thắng, mùa hạ tháng 4 năm 1288, Thượng Hoàng Thánh Tông phải ngự ở chỗ ở của thị vệ, vì bây giờ cung điện đã bị giặc đốt hết. Vua xuống chiếu đại xá cho thiên hạ, nơi nào bị địch đốt phá thì tha tô ruộng và tạp dịch toàn phần, các chỗ khác thì xét miễn giảm theo thứ bậc khác nhau. Năm 1289, định các công thần đánh nguyên lần trước, lần sau, người nào có công phá giặc thì chép vào tập Trung Hưng Thực Lực và vẽ hình. Nghe truyền lại rằng, trên gò Ngọc Sơn, ở phía bắc hồ Lục Thủy, hồ Gươm, nhà Trần sai dựng một ngôi đền để thờ những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Long Thành thật sự còn ghi câu chuyện sau đây qua lời lược thuật của cụ Sở Bảo Doãn Kế Thiện. Năm Trùng Hưng thứ năm 1289, sau khi đã đánh đuổi được quân Nguyên, thành Thăng Long nhiều đoạn bị quân địch san bằng. Vua Nhân Tông hạ chỉ gấp rút sửa lại thành trì. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn can rằng, việc sửa lại thành trì không cần kiếp lắm. Việc cần kiếp của triều đình phải làm ngay, không thể chậm trễ được là việc úy lạo nhân dân. Hơn 4 năm, quân giặc hai lần tràn sang quấy rối, từ nơi núi rừng đến nơi đồng ruộng đều bị tàn phá hầu hết. Vậy mà nhân dân vẫn một lòng hướng về triều đình, xuất tài, xuất lực, đi lính và đóng thuế, làm nên một lực lượng mạnh cho triều đình chống nhau với quân giặc. Nay nhà vua đã được trở về yên ổn, việc làm trước hết là chú ý ngay đến dân, những nơi nào bị tàn phá quá nặng có thể miễn tô thuế mấy năm. Có như thế, dân mới nức lòng càng quy hướng về triều đình hơn nữa. Người xưa đã nói, chúng chí thành thành, nghĩa là ý chí của dân chúng là một bức thành kiên cố. Đó mới là cái thành cần sửa chữa ngay, xin nhà vua xét kỹ. Vua Nhân Tông vui vẻ nghe theo lời khuyên của Hưng Đạo Vương. Nếu câu chuyện này có thật, thì đấy cũng chỉ là một mặt. Mặt khác, sau kháng chiến, đã có nhiều dấu hiệu tiêu cực xuất hiện trong đám quý tộc quan lại triều thần. Cũng năm 1289, từ Thăng Long về chơi hành cung Thiên Trường, Thánh Tông đã câm câu thơ Hưởng Lạc. Tứ hải dĩ thanh trần dĩ tĩnh, kim niên du thắng tích niên su. Dịch thơ, bốn bề đã trong, mù đã lặng, năm nay chơi quá cái chơi xưa.